Tiên ma đồng tu, chương 1821 phục kích, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dẫn đầu thẳng tiến Thanh Long Cốc chính là Hắc Xì Huyền Bộ, tiếp theo là Cười Nhạo Mộc Tu đám người Tiêu Nhan Bộ, thê đội thứ ba là Ngân Giáp Tráng Hán Kim Tề Thuật Bộ, cuối cùng là Che Mặt Ngân Giáp Nữ Tử Ngô Đồng Bộ. Bốn bộ cuồng nhân quân đoàn còn hầu như đều là đầy biên trạng thái, lúc trước gặp phải mấy lần dị tộc chiến sĩ chặn đánh, đối cuồng nhân quân đoàn cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, nhân số hơn 24,000, dọc theo dị tộc chiến sĩ đào tẩu lộ tuyến, mênh mông lay động. Lay động lái vào Thanh Long Cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẫn còn ở bên ngoài Mộc Tu, Ngân Nguyệt Man Sinh ba bộ, rất xa theo ở phía sau. Mộc Tu một mực ở quan sát Thanh Long Cốc hướng đi, căn cứ lục dực tộc điều tra tin tức phía trước nhất Hắc Xì Huyền Bộ, đã sắp ra khỏi Sơn Cốc chu vi một điểm động tĩnh cũng không có, điều này làm cho Mộc Tu, Man Sinh, Ngân Nguyệt ba người hơi chút đem treo lấy tâm. Để xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mệnh lệnh ba bộ đội ngũ bắt đầu tiến vào Thanh Long Cốc. Tiêu Nhan đứng ở trong sơn cốc biên giới một khối nhô lên trên tảng đá lớn, nhìn xem trước mặt khiêng binh khí chạy vội mà qua cuồng nhân chiến sĩ, hắn đối với sau lưng phương hướng gắt một cái nước miếng. Lần này tiến vào nhân gian cuồng nhân quân đoàn cùng sở hữu 170 hơn vạn, trong đó có phần vì kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại chi nhánh, từng cái chi nhánh quản hạt 40-50 cái bất đồng chỉnh biên quân đoàn, tổng cộng 130 hơn người, còn dư lại hơn 40 vạn cuồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chiến sĩ là quân dự bị tùy thời bổ sung chiến tổn hại nghiêm trọng các bộ. Mộc Tu, Ngân Nguyệt Man Sinh ba người tuy nhiên lệ thuộc bất đồng chi nhánh, thế nhưng ba người bọn hắn đều là đã tham gia trước khi nhân gian hạo kiếp, đối nhân gian dị tộc sức chiến đấu cùng nhân gian thủ đoạn nhiều ít có chút hiểu rõ, về phần Hắc Xì Huyền, Tiêu Nhan, Kim Tề Thuật. Ngô Đồng bốn người, nhưng đều là lần thứ nhất tiến vào nhân gian, không có bất kỳ cùng nhân gian tác chiến kinh nghiệm, bọn hắn nghe đám tiền bối đã từng nói qua, nhân gian chiến lực rất nhỏ yếu, chỉ cần mấy vạn cùng nhân chiến sĩ cũng đủ để quét ngang nhân gian vô địch thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẫn là đã tham gia lần trước hạo kiếp tiền bối đâu, lá gan so hồ ly còn nhỏ ta nhổ vào. Tiêu Nhan bắt đầu còn có chút lo lắng cái này quanh co trong sơn cốc có địch nhân mai phục, kết quả mình cũng đi mau đến một nửa, liền cái quỷ ảnh đều không có, nhịn không được phun ra mấy ngụm nước bọt từ trong đáy lòng trong khinh bỉ Mộc Tu, Ngân Nguyệt Man Sinh cái này ba cái người nhát gan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này liền đứng cách Tiêu Nhan không xa một chỗ sơn cốc trên thạch bích lạnh lùng nhìn xem dưới chân tầm hơn 10 trượng trong sơn cốc những cái. Kia khiêng cán dài binh khí tại trong sơn cốc xoay vòng vòng lông dài đại hán. Bên người đứng đấy mấy người, có miêu tộc cách tang, cũng có thiên lân tộc tộc trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên lân tộc trưởng nói, gocchuyenaudio.com, đối phương quân tiên phong vừa mới đi ra ngoài Thanh Long Cốc hiện tại đã dẫn dụ đến ít nhất hơn 2,000 người. Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu, nói, truyền lệnh xuống, động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông, đông, đông, như sấm tiếng trống, tại không hề dấu hiệu dưới tình huống bỗng nhiên vang lên, vang dội toàn bộ Thanh Long Cốc phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm, vô số ghé vào Thanh Long Cốc hai bên sườn đồi thượng, người mặc ngụy trang dị tộc chiến sĩ, hầu như cùng một thời gian liền đứng lên, kéo bọn chúng ngụy trang trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Tu mang theo phần quan trọng đội ngũ, mới vừa tiến vào Thanh Long Cốc không bao lâu, phía trước mới đúng thứ hai đường rẽ. Đột nhiên, tiếng trống rung trời, đại địa run rẩy, ở phía trước tương đối hẹp hòi sơn cốc đạo thứ hai quẹo vào chỗ, vô số cự thạch theo hai bên sườn đồi vách đá dựng đứng thượng bỗng nhiên lăn xuống, phảng phất cả tòa núi đều lập tức sụp đổ giống như. Mộc Tu kinh hãi, cùng nhân chiến sĩ lực phòng ngự cũng không cự nhân chiến sĩ mạnh mẽ như vậy, giờ đại thuẫn cũng dám đi cứng rắn đỉnh xe bắn đá ném mà đến cực lớn thạch đạn, những thứ này cùng nhân chiến sĩ nhược bị cự thạch đập chúng, khẳng định liền óc tử đều có thể ném ra đến, cho nên Mộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tu lập tức mệnh lệnh thuộc hạ rời khỏi Thanh Long Cốc. Thế nhưng không có gặp có cái gì thương vong, vô số cự thạch nện xuống đến, giống như không phải muốn nện người, ngoại trừ mười mấy cái thằng quỷ không may không có cự thạch nuốt sống bên ngoài, những người khác đều an toàn thối lui ra khỏi sơn cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Mộc Tu mới phản ứng tới, những cái. Kia cự thạch là dùng để phong bế Thanh Long Cốc, là muốn đem đã tiến vào sơn cốc bên trong Hắc Xì Huyền chờ bốn bộ triệt để phong kín ở trong đó. Trên sơn cốc phương, Lục Dực tộc trinh sát điều tra nhiều lần, đều không có phát hiện cái gì không đúng, hiện tại hoàn toàn đại biến bộ dáng, trên sườn núi xuất hiện rậm rạp chẳng chịt chiến sĩ, mộc tu có thể chẳng qua là trước mắt trên núi, hầu như không có dị tộc chiến sĩ, toàn bộ đều là toàn bộ màu đỏ trên thân, ăn mặc quần đùi, bọc lấy khăn trùm đầu, cầm trong tay cường cung cùng mạch đao nhân tộc chiến sĩ, những thứ này rõ ràng cho thấy Nam Cương năm tộc chiến sĩ, nhân số rất nhiều, theo hai cánh nguyên thủy trong rừng rậm cũng xuất hiện vô số Nam Cương năm tộc chiến sĩ, bọn hắn không có tiến công bên ngoài mộc tu, ngân nguyệt man sinh ba bộ, mà là cấp tốc chiếm trước có lợi địa hình, cùng trên núi những này nhân tộc chiến sĩ tụ hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngụy trang công sự che chắn căn bản giấu không được mấy chục vạn đại quân, chỉ có số ít giấu ở trên vách núi công sự che chắn trong khởi động cơ quan đá lăn, đại bộ phận năm tộc chiến sĩ cùng Nam Cương dị tộc chiến sĩ, đều là giấu ở chu vi trong núi rừng ngụy trang tốt công sự che chắn bên trong. Giờ phút này không cần phải nữa có cái gì ngụy trang, địch nhân bốn cái chỉnh biên binh đoàn, tổng cộng 24,000 người, toàn bộ bị vây khốn tại Thanh Long Cốc trong sơn cốc, cái này mấy chục vạn Nam Cương năm tộc chiến sĩ, chính là chặt đứt địch nhân trong sơn cốc bên ngoài liên hệ trọng yếu lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mộc tu chứng kiến những cái, kia vô số nhân tộc chiến sĩ, sắc mặt đại biến. Âm mưu, gocchuyenaudio.com, đây là một hồi âm mưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo đêm qua Hoàng Thạch Sông, đến tiến vào Thanh Long Cốc đây tuyệt đối chính là một cái bầy ra đã lâu âm mưu. Mà trận này âm mưu, nhằm vào không phải cự nhân quân đoàn, cũng không phải lục dực quân đoàn, mà là cuồng nhân quân đoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mộc tu không phải đồ ngốc rất nhanh đã nghĩ đã minh bạch trước mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đêm qua cuồng nhân quân đoàn vừa mới hàng lâm nhân gian, Nam Cương mấy vạn dị tộc liền đối cự nhân quân đoàn A Nham kỳ bộ phát động công kích, thậm chí ngay cả hai cánh trái phải lục dực quân đoàn, đều bị dự đoán mai phục ngốc sư tộc cùng thiên bức tộc ngăn trở, không được cứu viện A Nham. Kỳ bộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tối hôm qua xuất động toàn bộ dị tộc chiến sĩ, để thiên giới mọi người đều cho rằng lần này nhân gian hành động chỉ có dị tộc. Hiện tại lại xuất hiện ít nhất mấy chục vạn nhân tộc chiến sĩ, hơn nữa cái này Thanh Long Cốc công sự phòng ngự cũng không phải một sớm một chiều có thể bố trí tốt, đây nhất định là một hồi đại quy mô, đại binh đoàn tác chiến, mà bọn hắn phong tử sơn cốc cửa ra vào chính là muốn một ngụm theo. Ăn tươi bị nhốt tại trong sơn cốc hắc xì huyền bốn bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ thông suốt điểm ấy, mộc tu ra lệnh, thông chi phía sau cự nhân quân đoàn, nhanh hơn hành quân tốc độ, mau chóng chạy tới nơi này. Ngân Nguyệt cùng Man Sinh cũng không tới, Ngân Nguyệt nói. Mộc đại ca trong chúng ta mai phục làm sao bây giờ? Mộc Tu nói, đây là một hồi đáng sợ âm mưu, nếu như chúng ta không cách nào đả thông bị nham thạch ngăn chặn thông đạo, hắc xì huyền bọn hắn chỉ sợ toàn bộ sẽ chết ở bên trong, ra mệnh lệnh đi, lập tức hướng trong sơn cốc đầy mạnh, cho dù lấy tay đào, cũng muốn đem ngăn chặn sơn khẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nham thạch cho đào mở. Nào có dễ dàng như vậy, giờ phút này Thanh Long Cốc khẩu hai bên ngọn núi cùng trên sườn núi, đứng đầy rậm rạp chẳng chịt năm tộc chiến sĩ, mấy trăm cuồng nhân chiến sĩ ngao ngao kêu to theo miệng hang hướng bên trong sông, phía trước năm tộc chiến sĩ lập tức dương cung cài tên, đều muốn vọt tới để bị phá hỏng đạo thứ hai quẹo vào chỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng. Bắn tên, siêu siêu siêu, chỉ ít có vạn chi cường nỏ thiết tiễn từ bên trên bắn một lượt hạ xuống, này mấy trăm cái xông tới cùng nhân chiến sĩ, bọn chúng không có cự nhân tộc cự thuẫn, cho nên lập tức đã bị thuần túy làm bằng sắt tạo phá giáp mũi tên cho bắn đã thành gai nhím. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.